vân vân, cho đến vô số các loài chim cùng nhau hót líu lo cũng lại như vậy. Cung điện của tiểu Atula dọc ngang 1.000 do tuần, rồi 900, 800 và cho đến cung điện cực nhỏ là 100 do tuần. Cung điện có 7 lớp tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báo, vân vân, cho đến vô số các loài chim cùng nhau hót líu lo cũng lại như vậy. Phía bắc nhà hội nghị có 7 đường cấp báo dẫn vào trong cung điện, lại có đường cấp dẫn đến giường Sa La, có đường cấp dẫn đến giường Cực Diệu, có đường dẫn đến giường Thiểm Ma, có đường cấp dẫn đến giường Nhạc Lâm, có đường cấp dẫn đến cây Trú Độ, có đường cấp dẫn đến ao Bạc Nang Đà, có đường cấp dẫn đến cung điện Đại Thần, có đường cấp dẫn đến cung điện của tiểu Atula. Nếu khi nào vua Atula muốn đến giường Sa La để ngoạn cảnh, chỉ cần nghĩ đến vua Atula Tỳ Ma Chất Đa. Khi ấy, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa lại tự nghĩ rằng, vua La Ha Atula đang nghĩ đến ta, liền tự sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báo, cùng vô số người hầu kẻ hạ vây quanh theo sau, đến trước vua La Ha Atula đứng một bên. Lại khi vua Atula lại nghĩ đến vua Ba La Ha Atula, thì vua Ba La Ha Atula nghĩ rằng, nay vua đang nghĩ đến ta, liền tự sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báo, cùng với vô số kẻ hầu người hạ vây quanh theo sau, đến đứng một bên trước vua La Ha. Khi vua Atula lại nghĩ đến vua Atula Thiểm Ma, thì vua Atula Thiểm Ma lại tự nghĩ rằng, hiện nay vua đang nghĩ đến ta, liền tự sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báo, cùng vô số kẻ hầu người hạ vây quanh theo sau, đến đứng một bên trước vua La Ha. Khi vua lại nghĩ đến đại thần của vua Atula, thì đại thần của Atula lại nghĩ rằng, nay vua đang nghĩ đến ta, liền tự sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báo, cùng vô số kẻ hầu người hạ vây quanh theo sau, đến đứng một bên trước vua La Ha. Lúc này, vua lại nghĩ đến tiểu Atula, thì tiểu Atula lại nghĩ rằng, nay vua đang nghĩ đến ta, liền tự sửa soạn trang bị, cùng mọi người đến đứng một bên trước vua La Ha. Lúc này, vua La Ha mình mặc áo báu, đóng ngựa vào xe báu, cùng với vô số mọi người vây quanh, trước sau đến trong rừng Sa La. Tự nhiên có gió thổi, cửa tự mở, tự nhiên gió thổi đất sạch, tự nhiên gió thổi hoa rụng xuống đất, ngập đến đầu gối. Sau khi vua La Ha vào giường này rồi, cùng nhau vui đùa từ một ngày, hai ngày, vân vân cho đến 7 ngày. Sau khi vua đùa xong, liền trở về lại cung điện của mình. Sau đó việc ngoạn cảnh đối với giường Cực Diệu, giường Thiểm Ma, giường Nhạc Lâm cũng lại như vậy. Lúc này, vua La Ha luôn luôn có 5 đại Atula hầu cận và bảo vệ hai bên. 1 tên là Đề Trì, 2 tên là Hùng Lực, 3 tên là Võ Di, 4 tên là Đầu Thủ, 5 tên là Tồi Phục. 5 đại Atula này luôn luôn hầu cận bảo vệ hai bên. Cung điện của vua La Ha này ở dưới nước biển lớn. Nước biển ở trên được duy trì bởi 4 thứ gió. 1 là trụ phong, 2 là trì phong, 3 là bất động, 4 là kiên cố. Chúng giữ cho nước biển lớn treo ngược giữa hư không, giống như mây nổi cách cung điện Atula 1 dạng do tuần, không bao giờ bị rớt. Oai thần công đức và phước báo của vua Atula là như vậy. Phẩm 7 Tứ Thiên Dương. Phật bảo Tỳ Kheo: